Chương 1854, Quyết chiến tiểu tĩnh. Đệ nhất, khi chúng ta đi tới lầu 1, tiến nhập trận đấu hội trường thời điểm, nước ngập Lạc Thiên cùng tiểu tĩnh ván đầu tiên trận đấu chiến đấu kịch liệt say xưa, hai cái mở mở không giữ lại chút nào, đều mở ra biến thân trạng thái, một cái triệu hoán ra huyễn ma kiếm thần, một người đang kêu gọi ra khỏi thượng cổ quần anh chi hồn, hai cái này cường lực triệu hoán vật thắt cổ với nhau. Trong lúc nhất thời khó phân sản sản như nhau, nước ngập Lạc Thiên vốn là muốn lấy huyễn ma kiếm thần tới kiềm chế tiểu tĩnh cùng thượng cổ quần anh chi hồn hai người, chỉ tiếc bởi thượng cổ quần anh chi hồn thực lực quá sung ra, nàng chỉ có thể cùng tiểu tĩnh liều mạng thao tác, cho nên trong lúc nhất thời giết được phong khởi vân dũng tiểu tĩnh dựa vào cùng với chính mình dày hệ thống phòng ngự cùng nước ngập Lạc Thiên vương hữu, trận này tranh tài quan thưởng tính gia tăng rồi, nhưng là chạy chỗ hàm lượng lại thấp xuống rất nhiều. Bởi vì pháp hệ đánh với chiến sĩ, trên thực tế có thể chạy chỗ phân đoạn là rất ít, đặc biệt đang đối với trận nước ngập Lạc Thiên loại này tinh khiết pháp hệ nghề nghiệp thời điểm, chính là như vậy, cho nên, tiểu tĩnh chiến thuật là mãnh công, dùng hết tất cả thủ đoạn công kích tới trùng kích nước ngập Lạc Thiên. Tiểu tĩnh thượng cổ quần anh chi hồn cùng tiểu tĩnh liên hợp công kích đã ở trận đấu tiến vào đệ 3 phút thời điểm phát huy ra hiệu quả, ở nước ngập Lạc Thiên lựa NGMP đệ lần hao tổn chống không thời điểm. Tiểu tĩnh lên không kỹ năng rốt cục thành công. Liên tiếp lên không sau kỹ năng hàm tiếp liên tiếp đánh ra một kích chí mạng, rốt cục làm cho tiếp nhận rồi thống khổ rời đi huyễn ma kiếm thần khó có thể chống đỡ, bị vài cái ngủm. Sau đó, nước ngập Lạc Thiên cũng chỉ có thể bỏ qua ván đầu tiên trận đấu ván thứ hai, hai người chém giết như trước cực kỳ kịch liệt. Ván này nước ngập Lạc Thiên vận khí tốt hơn một chút, ở đệ 4 phút liên tục đánh ra một cái tiểu. Dựa vào bốn cái một kích chí mạng đem tiểu tĩnh thượng cổ quần anh chi hồn đánh tan, có thể dùng tiểu tĩnh thành độc nhất tư lệnh, cũng vạn bất đắc dĩ bỏ qua trận đấu bên ngoài sân, tiếng gào liên tiếp, hai trận đấu xuống tới, khán giả lãnh hội được cái gì gọi cấp quyết đấu, cái gì gọi là triệu hoán thời kỳ. Hôm nay cao ngoạn nhóm gặp mặt, nếu như trên người không mang lấy cái gì cao dài triệu hoán vật, ngươi cũng không có ý tứ cùng người ta chào hỏi cái gì. Ngươi hỏi cái này cao giai triệu hoán vật là cái gì phẩm cấp địa thần cấp được không, thật xin lỗi, đó là trước kia tiêu. Chuẩn, thiên thần cấp lên, còn không đánh gãy cho nên, ngươi được hiểu rõ cao ngoạn nhóm tâm thái, chúng ta theo đuổi mục tiêu chính là không có cao, chỉ có tối cao ván thứ 3 thi đấu song phương đánh đồng dạng quân quyết, có đến vài lần hai cái cấp mỹ nữ người chơi đều ở bên bờ sinh tử, thiếu chút nữa liền treo cuối cùng tiểu tĩnh cắt tinh cao chiếu, dựa vào trận đấu phút thứ 6 nhân phẩm bạo phát. Chiến thắng nước ngập Lạc Thiên, lấy 2 so với 1 điểm số tấn cấp trận chung kết, lấy tiểu tổ đệ. Tam thuận vị hắc mã tư thế cùng ta ở trong trận chung kết thắng lợi hội sư nước ngập Lạc Thiên tuy bại nhưng vinh, nàng sau đó 3-4 danh tranh đoạt chiến trung khiêu chiến lăng ba vũ, cuối cùng lấy 2 so với 1 điểm số gian nan thủ thắng, thu được thánh chiến vương giả cuộc so tài huy chương đồng, lăng ba vũ thu được tên thứ 4 tốt thành tích. Lúc này, ta xem một ít thời gian. Hiện tại đã là giờ Bắc Kinh 11 giờ đêm, hôm nay trận đấu là 3 ngày tới nay ít nhất, vẹn vẹn có 16 chàng, nhưng là đánh rồi 15 chàng sau đó, tốn thời gian cũng là 3 ngày tới nay nhiều nhất, nhiều chàng trận đấu đều tiêu hao quá nhiều thời gian, đặc biệt tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ trận đấu, ước chừng tiêu hao sắp xỉ 20 phút, nhưng là lấy được hiệu quả cũng là tốt vô cùng. Bây giờ Lăng Ba Vũ vẫn nắm cả tiểu Lạc Tiêu tay, cùng nàng thân mật vô gian. Cực kỳ hiển nhiên, nàng là phi thường cảm kích tiểu Lạc Tiêu như vậy phối hợp nàng, như vậy trợ giúp nàng mà ni bang người chơi cũng tốt, ni bang khán giả cũng được, trở thành trong sân khấu bên ngoài lớn nhất vai hề, bọn họ xấu xa biểu hiện làm bẩn tranh tài thuần khiết, làm bẩn công bằng cạnh tranh nguyên tắc, trong bọn họ rất nhiều người không xứng tiếp tục làm thanh chiến người trải qua cảm khái, trải qua tình cảm mãnh liệt chiến đến một khắc cuối cùng lực sĩ đều là chân chính lực sĩ. Bọn họ có can đảm trực diện sinh hoạt mang tới quấy nhiễu, có can đảm trực diện máu tanh hiện thực, có can đảm đạp thi thể của địch nhân, chậm rãi đi về phía trước. Đi hướng quang minh đại lộ, tại người chủ trì Tiểu Ngọc cùng ba lực sở kèm cao quang tám thanh nhâm chung, ta và Tiểu Tĩnh tay nắm tay tiến nhập lôi đài màn này sao mà tương tự. Nhớ kỹ năm đó Thiên Ca cùng Mùi Hoa tỷ cũng từng dắt tay ở trọng yếu tái sự trong trận chung kết gặp nhau, diễn ra một hồi tình cảm mãnh liệt bốn phía quyết đấu mà hôm nay. Ta và Tiểu Tĩnh, cũng ở nơi đây gặp nhau, nói vậy cũng sẽ trình diễn một hồi kinh điển chi chiến dưới trận sôi trào, rất nhiều người chơi đều hô to tên của chúng ta, tiếng khen cùng tiếng vỗ tay liên tiếp, ta và Tiểu Tĩnh gắt gao lôi kéo tay, từ hai vị người chủ trì trong tay tiếp nhận microphone, không nói lời gì, hướng về phía nơi sân bên ngoài sâu đậm túi đầu ba cái giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đầu tiên, ta muốn cùng mọi người nói lên một câu thật xin lỗi, bởi vì ở Ly Nổi Xa Đại Lục, Sever China, Phi Phạm Liên Minh Quản Hạt Dương Viêm Thành, Huyền Kiếm Thành đang gặp lấy đến từ nhiều quốc đối địch nước công kích, cho nên, ở nhiều trang trong tranh tài, đều xuất hiện một ván quyết định thắng bại cục diện. Ở chỗ này, ta hướng mọi người thăm hỏi sâu đậm áy náy, hy vọng mọi người có thể tha thứ chúng ta. Ta cuối cùng không người chào thời điểm căn bản cũng không có đứng dậy, thân thể như cũ vẫn duy trì góc 90 độ vốn lượng. Nói một đoạn như vậy cũng không phiến tình bên ngoài sân khán giả tuyệt không tiếc rẻ đưa cho chúng ta như lôi đỉnh tiếng vỗ tay, biểu đạt đối với chúng ta đầy đủ lý giải dù sao, lòng người cũng là thịt dáng dấp, chính mình tổ quốc lãnh thổ, bất kể là trong thực tế, vẫn là giả thuyết trong, cái kia đều là không thể phân chia một bộ phận, ở tổ quốc đụng phải ngoại quốc xâm lấn thời điểm, nếu như chúng ta người chơi không động dung, không phải cảm tính, vậy thì không phải là người, mà là bệnh tâm thần hơn nữa. Rất nhiều người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, kỳ thực ở năm xưa thế giới điện tử cảnh kỹ đại tái trung, trò chơi thành hệ chiến đấu thống đều sẽ đóng cửa, mà lần này ở trọng yếu như. Vậy thế giới đại tái trung, thành hệ chiến đấu thống cũng không có đóng cửa, bởi vậy có thể thấy được, thủy tinh công ty làm việc là phi thường công bằng hợp lý, chẳng những không có thiên vị sẽ vở China, ngược lại trả lại cho sẽ vở China chế tạo rất lớn hoang mang. Để cho chúng ta ở hai cái trên chiến trường đều có chút phân tâm, ta cũng biết Thủy Châu Bình dụng tâm lương khổ. Trên thực tế, hắn là đang khảo nghiệm chúng ta, cũng là ở thuyết minh chính mình vô tư trí tâm, hắn là làm cho trên. Thế giới 10 ước thánh chiến người chơi nhìn mà cách làm của hắn, hiện tại xem ra chí ít thành công phân nửa, bởi vì lấy lý bản về góc độ đến xem, Sever China người chơi biểu hiện phi thường xuất sắc, ở trong tranh tài lấy được phi thường huy hoàng chiến tích. Bao làm thánh chiến vương giả cuộc so tài tiền tam danh mà trên thực tế, nếu như tính luôn lăng ba vũ, sẽ vở China không hề nghi ngờ là toàn thắng hơn nữa, ở ưu thế áp đảo trước mặt, ở hoa lệ kỹ năng chiến thuật biểu diễn trước mặt, khán. Giả cũng cực kỳ chấp nhận nợ nần, phi thường tán thành chúng ta trận này trận đấu, ta sẽ cùng tiểu tĩnh vẫn chiến đến một khắc cuối cùng, thẳng đến chúng ta quyết ra thắng bại mới thôi, cam đoan vì khán giả các bằng hữu bày biện ra một hồi đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Hy vọng mọi người thích tiểu tĩnh ở một bên im lặng không lên tiếng, bất quá trên mặt của nàng vẫn mang theo mỉm cười, cực kỳ hiển nhiên, nàng đã làm xong 10 phần chuẩn bị vì vậy, không nói hai lời, ta và tiểu tĩnh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ngồi ở chỗ ngồi, đeo lên quang cảm kính mắt khi ta cùng tiểu tĩnh thân ảnh ở trên chiến trường ngưng tụ thời điểm, trước mắt bản đồ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Một lần này nơi sân lại là một cái hơn 10m đường kính chu vi hình tròn lôi đài, loại này nơi sân không thể quen thuộc hơn nữa. Nói xong đơn giản dễ hiểu một điểm, muốn thủ thắng chỉ có hai cái cách, hoặc là đem đối phương đẩy xuống lôi đài, hoặc là đem đối phương đánh chết ở trên lôi đài. Tiểu tĩnh. Đứng ở cách ta 15m ra ngoài địa phương, một tay giương lên, triệu hoán ra thượng cổ quần anh chi hồn, không hề nghi ngờ, trận này trận đấu nàng phải cùng ta tới thực sự ta cũng tuyệt không khách khí. Trực tiếp triệu hoán ra bảo bối, bởi vì ta trong lòng cũng tờ mờ giờ bồn chồn, nếu như không có triệu hoán vật, ta hai đánh một là tuyệt đối đánh không lại tiểu tĩnh, bởi vì tiểu tĩnh bản nhân thực lực cùng ta 8 lạng nửa cân, cộng thêm một cái nghịch thiên cấp triệu hoán vật, nếu như ta có thể đánh thắng nàng, đây tuyệt đối là người si nói ngộng, độ khó hệ số 10 điểm không. Tiểu tĩnh cười lạnh nói, ca ca thúi, su bảo bối, hai người các ngươi thông đồng một mạch, thần thần bí bí, hồn hồn ngạc ngạc hốt du năm chàng trận đấu, thật sự là rất đáng hận. Ngày hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo, tiêu diệt các ngươi bảo bối quá sợ hãi. Ấy, ca ca, thép tấm nàng như thế bảo à, trước người đây là thần mã đông đông, thoạt nhìn còn rất dọa người. Ta lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, cô nàng này bây giờ lực công kích rất cường hãn, triệu hoán vật cũng lợi hại, một cái không phải cẩn thận rất dễ dàng bị nàng giết chết. Bảo bối môi cắn chặt, ừ, quả thực như vậy. Tiểu tĩnh lười chim chúng ta. Rất nhanh thì thả ra trạng thái kỹ năng bao vây toàn thân, sau đó đem cái kia cực kỳ thật dày thần long bích lũy trùm lên trên người của mình. Ở mở ra thiên mã phụ thể về sau, tiểu tĩnh khôi giáp trắng loa nở không vệ tờ, gắt gao bao vây thân thể, lửa kia nóng thân thể mềm mại để cho ta hormone lũy thừa trong nháy mắt dâng. Lên ta viên kia ma tâm mãnh liệt lúc đích, đã sớm động tà niệm, một tiếng gào thét, cũng thả ra thiên lang phụ thể trong lúc nhất thời. ta hình thái xảy ra sửa đổi rất nhỏ, địa phách biến thành giống như một căn căn mũi kiếm lớn như vậy đi hệ tờ khôi giáp, trên đỉnh đầu ta thì bao trùm một cái lang đầu hình dáng mũ giáp, đầu tóc rối bời trên không trung tùy ý bay lượn, thoạt nhìn vô cùng tà ác. Tiểu Tĩnh không khỏi thân thể mềm mại chấn động, sát khí thật là nặng, cái này tà cờ tư thật là ma đầu. Vậy ta phát cho thép tấm nàng một cái tâm ngữ, tiểu nữ, cùng bản ma cùng nhau cộng hát hoan hỷ thiện. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười nói, ngươi cùng ta ly cộng hát hoan hỷ thiện, ta mới không cùng ngươi hát hừ hừ. Tiểu nữ, ngươi tốt nhất buông tha cái này không hợp thực tế ý tưởng, trận này trận đấu nếu như ca thắng ngươi, ngươi liền muốn tiếp thu ca nghiêm phạt thôi đi. Ngươi nói phản, nếu như ngươi thắng ta, ngươi đêm nay cũng đừng ngủ, được quỵ cái bản sát quỵ một đêm ta mồ hôi như mưa rơi. Lòng dạ độc các nàng, tốt, ngươi nhất định phải chết, ta hôm nay muốn đem ngươi tươi sống đùa bỡn mà chết. Tiểu Tĩnh trong tay thiên long chiến ý đưa ngang một cái, mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, ma đầu, xem ta như thế nào chặt đứt tội ác của ngươi căn nguyên. Ta nhất thời cảm thấy vơ chư nở dê, đánh trả nói, xem ta như thế nào bóp vỡ ngươi quy mô. Tiểu Tĩnh cắn răng nghiến lợi che ở lồng ngực của mình, mẹ nó, ta sữa đau.